Chương 821, mạnh nhất thiên chủ. Nói trở lại, bán đi các nàng cũng không đốc, suy nghĩ một chút đế quân lệnh đi có tiền mà không mua được. Mọi người thấy danh sách, có chu tờ loạn đấu giá không có viết chính tự, cái tiếp theo bảo trì cảm giác thần bí, căn bản cũng không biết là cái gì. Cơ Vô Tuyết vụng trộm đi nàng ca ca gian phòng, vừa rồi lên tiếng thì bán rẻ Cơ Vô xong. Ca ca, ngươi tốt đần nha. Cơ Vô Tuyết thình lình xảy ra, dọa Cơ Vô xong nhảy một cái. Tiểu Tuyết tới, vẫn là ngươi tốt ta, cái gì đều không lo. Đồ đần. Thế nào không nói. Cơ Vô Tuyết thở phì phì, lập tức ngồi ở một bên trên ghế salon. Cơ đại trưởng lão đã nghe nói Cơ Vô Tuyết chuyện, lúc này tận mắt nhìn thấy, vẫn có chút chấn kinh. Đại tiểu thư tốt. Đại trưởng lão làm sao cũng tới khụ khụ, lão phu muốn đến thần giới nhìn xem a. Cơ Vô Tuyết lạnh nhạt trả lời. Cơ Vô Song cũng mặc kệ muội muội của hắn nói cái gì, tóm lại không có tiền, hắn cái gì đều không làm được, trọng tu cung song tử điện đều tốn không ít, nào có tiền đập khôi lỗ. Linh lung nữ đế thiên thiên tay ngo cờ duỗi lên, ngón tay trực chỉ phía trên của sáng. Ha ha, 340 gian phòng ngược lại là một vị cởi mở khách quý, giao linh thạch vô cùng sảng khoái, tại chỗ thiếu khuyết nam đạo lữ có thể cân nhắc. Linh lung nữ đế trêu ghẹo nói. Ha ha, mọi người cười to, bầu không khí cũng hài hòa nhiều. Tốt, phía dưới chúng ta thì đấu giá kiện thứ nhất thần khí, ngũ tinh đao quang trụ phía dưới lại bay ra một cây đao. Đao này vừa ra, khí thế đều có chút cảm giác áp bách, đao dài bô nở me tờ nhiều, toàn thân ngăm đen phát sáng, bốn phía có chút ba động quay chúng quanh. Ngũ tinh đao, chư vị cũng nhìn thấy, chính là hoàng phẩm thần khí, 12 vực không thấy nhiều đi, nó từ tinh vực phía trên đá vụn, vẫn thiết, còn có một loại 10 phần hiếm thấy tài liệu, thái kim cương thạch đoán tạo mà thành. Lực lượng có thể tăng phúc hơn 10 lần, bổ sung thiêu đốt hiệu quả, duy nhất bị động, 30% phát động bạo kích, nặng đến 1.000 cân, thân đao áp dụng đặc thù thiết kế, thích hợp đông đảo nam tu sĩ. Hoàng phẩm thần khí, cực lớn khả năng dưỡng dục xuất đao linh. Nghe xong linh lung nữ đế giới thiệu, mọi người rối loạn tương mừng. Khá lắm, ta thích. Thượng quan Vân đặc biệt kích động, nhìn lấy cây đao này, bề ngoài cây đao này cảm giác tựa như vì hắn đặt trước làm một dạng. Lại là truyền thuyết đoán tạo tài liệu thái kim cương thạch, thật sự là đầy đủ nghịch thiên. Diễn Thiên Kiếm hoàng tự lẩm bẩm, con ngươi sâu thẳm không thấy đáy. Bạo kích ngoài định mức thương tổn, đao này lao phu một hồi đến cùng. Kim Nưu đại đế một mặt chấn kinh nói ra. Hắn cùng quỷ hoàng bên ngoài hình tượng không sai biệt lắm, là một cái giả vẫn tráng kiện lao đầu tử. Bất quá Lăng Vân lại biết hắn là một cái yêu người trong tộc, cấp bậc hơi thấp hơn yêu hoàng. Hắn che giấu rất tốt, cơ bản không người biết được bản thể của hắn là một cái kim nưu. Một khi biến thân, cũng là người đánh tay đau, nó cũng không đau, thậm chí không có cảm giác chút nào, có thể nói biến thái. Mà bản thể của hắn gặp qua bản thể hắn đều bị hắn đưa hoàng tuyển rồi, cũng rất ít người có thể ép hắn hiện ra nguyên hình. U Nguyệt tại trong pho nở dê cười cười, mở miệng nói, đáng tiếc à, là một thanh đao, muốn là kiếm tốt bao nhiêu, lại no ý đợi chút nữa thần khí liên quan tới kiếm, cũng là như thế kiểu như châu bò á tỷ, thái thượng đế quân vì sao không đi ra. U Nguyệt bên người một vị chi thư đạt lệ mỹ nam tử mở miệng nói, hắn đối cây đao kia một chút hứng thú đều không có. Hắn là nhị trọng thiên thiên chủ hạ hầu bá con trai thứ bảy, hạ hầu Viêm Viêm. Viêm Viêm, hắn là thần chủ, có sự kiêu ngạo của chính mình, có thể sẽ không tùy tiện ra sân. U Nguyệt trả lời. Ấy, vậy ta tới nơi này làm gì? Hạ hầu Viêm Viêm đàn ở dê cha tờ một tiếng, hắn thì là hướng về phía thái thượng đế quân tới, không gặp được thần tượng, toàn thân không được tự nhiên. U Nguyệt lườm hắn một cái, nói ra tiếng lòng của nàng, ta cũng muốn gặp A số 780 gian phòng thuộc về cửu trọng thiên, bên trong cũng là 12 vực công nhận mạnh nhất thiên chủ, võ tổ thần hoàng. Võ tổ thần hoàng nổi giận lúc toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, người nào đụng người nào chết. Đến bây giờ còn không có ai có thể đánh tan nhược điểm của hắn. Nếu như Triệu Tín ở chỗ này nhất định có thể nhận ra, đây chính là khởi động lại kỷ nguyên trước, thoái ẩn không ra, về sau bị Lăng Vân đổ cái kia. Triệu Tín thích hắn cái thứ bảy nữ nhi, khoan hãy nói dài đến cùng thiên diệp một dạng họa quốc cương dân, cũng không như quỷ phu nhân. Củ cải rau xanh, đều có chỗ thích lại nói Triệu Tín cũng không kém, thì là có chút không thế nào nghiêm túc. Võ tổ thần hoàng nói ra, Mẫn Nhi, ngươi rất là ưa thích cây đao kia. Ngươi như là ưa thích, bản hoàng vỗ xuống, nếu như không thích, thì thôi, không cần thiết cùng người khác gọi tới gọi lên, làm muốn giống như con khỉ. Tố Mẫn một thân tuyết bạch đi giải phục, tự nhiên hào phóng, nàng cũng là võ tổ thần hoàng cái thứ bảy nữ nhi, Triệu Tín ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Phu hoàng không cần như thế lãng phí linh thạch, Mẫn Nhi như là ưa thích, tự nhiên sẽ tiêu giá. Ha ha, tốt ta. Võ tổ thần hoàng mỉm cười, lấy tay lướt lướt ria mép, một mặt cưng chiều hắn vị này nữ nhi. Phụ hoàng ngươi vì sao không thích cây đao kia, muốn nhiều như vậy đao làm gì? Phụ hoàng già, chuẩn bị tại ngươi mấy vị kia ca ca bên trong chọn một kế thừa ta đại nghiệp. Dừng lại, ta không có ý định nghe ngươi nói nhảm. Tố Mẫn chu chu mỏ, lắc đầu, nàng liền biết nàng phụ hoàng chuẩn bị cùng với nàng dắt nàng những cái kia ca ca không được hoàn mỹ. Ha ha, nhà ta Mẫn Nhi trưởng thành, có thể hay không có yêu mê nở người yêu? Không có, không có, đời này ta thì không gả, cả một đời ăn bám. Ha ha, võ tổ thần hoàng cười ha ha, hồng vang lên tiếng cười tại bốn phía đều có thể nghe được. Bắt trọng thiên thiên chủ, chu nhân ma chỗ gian phòng số 910, hắn là một vị trung niên nam tử, tướng mạo cũng là bình thường đi. Chu nhân ma không có gia tộc, hắn là một tên cô nhi, từ nhỏ đã bị sư tôn của hắn nuôi dưỡng, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, sư phó của hắn tại hắn không có thành danh trước đó, thì đã chết. Hắn tu luyện đường tương đối dài, cũng là một vị viễn cổ nhân vật, cùng song ngư đại đế một thời đại, hai người cũng là bạn tốt. Ngươi nói cây đao này có đáng giá hay không đến? Chu nhân ma đối với cô gái trong ngực hỏi. Có đáng giá hay không đến, cái này cần nhìn cá nhân cần đi, nô gia cho rằng quá nhiều người mù quáng. Nữ tử cười cười, mở miệng lạnh nhạt giải thích trả lời. Nữ tử là chu nhân ma một vị nào đó xung phi, họ Vương xưng nàng là Vương Mỹ Nhân. Ta cảm thấy thật có ý tứ một buổi đấu giá, Thái Thượng Đế Quân thật là khiến người ta nhìn không thấu. A chu nhân ma lắc đầu bật cười nói. 999 trong bao xương tiểu gia hỏa nại thanh nại khí hỏi, Mama, vừa mới cái kia màu đen bút bê vải có phải hay không bán thật nhiều tiền? Màu đen bút bê vải An Tình khỏe miệng giật một cái, đó là khôi lỗ được trừ ửng, không nhiều, một chút xíu. Cái kia bút bê vải không phải ta. A tiểu gia hỏa ánh mắt gian rào chuyển. Long Yên nhiên cười, đứa nhỏ này hố cha coi như xong, còn chuẩn bị hố mẹ Thiên Thiến, người bút bê vải không phải tại biệt thự bên trong. A Long Yên nhiên nói ra. Tiểu gia hỏa đỏ mặt, túi đầu, rất rõ ràng nàng tiểu tâm tư đều bị biết. An Tình xoa xoa nàng cái ốc, nói ra, ngươi bút bê vải ngươi bỏ được bán. Tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian lắc đầu, không bán, không bán, đều là lễ vật, đều là nàng.